Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 455 đồng quy vu tận, chương 455, hừ. Thế nhưng cự tuyệt, thật là không biết tốt xấu, màu đỏ người khổng lồ một phen nhắc tới virus biến thành bụi gai chiến. Thương, toàn bộ hóa thành một đoàn mây đỏ nhằm phía to lớn lam động, 5 phút sau. Không ngừng gia tốc rốt cuộc đuổi tới mục tiêu địa điểm mơ siêu màu đỏ người khổng lồ ngừng ở bên cạnh. Lục tục chờ đợi 40 vạn sinh hóa trùng thú đuổi tới nơi này. Này nhất đẳng chính là nửa ngày thời gian. Màu đỏ bụi gai chiến thương hạ huy. 40 vạn sinh hóa trùng thú cùng kêu lên rít gào nhằm phía to lớn lam động màu đỏ quang hoàn xẹt qua. Lúc này đây sinh hóa trùng thú lại không có phân giải thành virus, chúng nó chỉ là cả người lấy máu. Dã tính càng cường, hơi thở từ ngũ giai lập tức bạo trướng đến lục giai trình độ. Loại này thiêu đốt căn nguyên mạnh mẽ tăng lên lực lượng chiến pháp ở chỗ này nhất thích hợp bất quá. Dù sao mấy thứ này liền tính bảo lưu lại tới cũng mang không ra cảnh trong mơ thế giới, siêu cự hình. Lam động ngụy trang phá hư. Một cái bao phủ toàn bộ lam động đĩa quay xuất hiện, đĩa quay phía dưới 100 hoạt hóa pháp sư. Tháp, dùng chúng nó phân tách thuật năng lượng tạo thành cái này đĩa quay. Từng con sinh hóa trùng thú chỉ cần dừng ở mặt trên liền lập tức bị phân giải. Không đợi trước khi chết biến thành virus rời đi đã bị thái dương chi hỏa đốt cháy hầu như không. Còn, tổn thất 1 vạn chỉ. Màu đỏ người khổng lồ thờ ơ lạnh nhạt thái dương chi hỏa hao phí không nhỏ. Hắn không tin có người có thể vẫn luôn thi triển đi xuống, tổn thất 3 vạn chỉ. Màu đỏ người khổng lồ bắt đầu biến sắc tổn thất 5 vạn sinh hóa trùng thú thái dương chi hỏa còn ở. Thiêu, màu đỏ người khổng lồ rốt cuộc nhịn không được, hắn vốn dĩ không lo lắng sinh hóa trùng thú chết. Dù sao đã chết cũng có thể hình thành virus vừa lúc tiêu hao địch nhân năng lượng. Nhưng là bị thái dương chi lửa đốt liền không giống nhau. Nếu địch nhân có thể vẫn luôn thiêu đi xuống hắn này 40 vạn sinh hóa trùng thú liền hoàn toàn hủy. Hoại, màu đỏ quang hoàn lại lần nữa tản ra. Này một khu nhà có sinh hóa trùng thú đều nổ tung, virus nhằm phía bụi gai chiến thương. Nguyên bản xương mù hóa hình thái thế nhưng ngưng tụ thành thủy tinh giống nhau thật thề. Chỉ là một thương xuống dưới đã đánh nát phân tách thuật hình thành phân giải cối xay. Đương nhiên tương ứng bụi gai chiến thương trước nửa thanh trực tiếp bị phân giải thuật phá hủy, màu. Đỏ người khổng lồ lạnh lùng cười. Màu đỏ quang hoàn chợt lóe bắt đầu ngưng tụ tán loạn virus nhưng là ngay sau đó. To lớn lam động thân ở lao ra một mảnh màu xanh lục quang mang. Chỉ cần có virus bị lục quang bao phủ, này đó virus liền sẽ bị trừ đi sinh mệnh lực, mất đi sinh mệnh lực virus liền sẽ mất đi hết thảy hoạt tính. Căn bản vô pháp tự do đã chịu khống chế phân tán tụ hợp nguyên lai đây mới là các ngươi mục. Đích màu đỏ người khổng lồ bạo nộ nói, bụi gai chiến thương nhược hóa một nửa. Một tầng tầng mấp máy huyết nhục chất sừng tầng bao vây đi lên. Này đó chất sừng tầng căn cứ vừa rồi thử đến ra kết quả. Đã tiến hóa ra đối cái loại này quỷ dị lục quang tạm thời kháng tính. Lại tưởng chiều đi này đó virus sinh mệnh lực tưởng đều đừng nghĩ, phản ứng thật là mau a. Nguyên tiêu tản mất phu sư trong tháp hắc hạch thiết rút ra sinh mệnh lực năng lực khởi động vô. Hạn trọng lực liên hợp hàng ngũ. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, Titan cự linh được đến mệnh lệnh. Toàn bộ lâu đài 2 ngày này tới thu nạp siêu cấp lam trong động tán loạn trọng lực chuyển hướng màu. Đỏ người khổng lồ, mặc cho hắn như thế nào nhằm phía đáy biển lam động. Đều bị trọng lực bao vây hạn chế hành động tiến thối không được động thủ. Nguyên tiêu hạ xong mệnh lệnh trong miệng mặc niệm ma chú toàn bộ lâu đài gần 90 tòa pháp sư tháp. Hơn nữa 2 người tạo thần quốc, toàn bộ năng lượng đều tập trung hướng người của hắn tạo thần quốc. Địa mạch năng lượng quá độ rút ra, toàn bộ hung chú biển chết hoang vu mặt đất không ngừng dạn nứt tựa hồ có hóa thành năng lượng. Hoang mạc dấu hiệu sinh hóa bạo quân, nhất khủng bố chính là kia vài loại thủ đoạn đại lượng sinh hóa cải tạo thú. Điểm này một cái Tân Tấn Đồng Thao còn bồi dưỡng không đứng dậy. Dư lại chính là tự thân chiến lược, làm rất nhiều văn minh sợ hãi quang hoàn năng lực. Ba loại quang hoàn màu xanh lục có thể nhìn ra tới là một loại tăng quang hoàn. Màu đỏ chính là virus quang hoàn. Cuối cùng một đạo màu đen quang hoàn đặc biệt làm Nguyên Tiêu lo lắng, múa may bốn cánh tay na già. Chiến hạm, lúc này ở trọng lực lốc xoáy chung như cá gặp nước, trong đó thao tác trọng lực năng lượng cải tạo. Người làm trung tâm, sở hữu trọng lực đều bị áp xúc thành một đạo long cuốn. Phối hợp khống chế lôi điện năng lượng cải tạo người, ngạnh sinh sinh hình thành một cái lôi điện trọng lực long cuốn lực tràng xé rách hướng màu đỏ. Người khổng lồ, xoát, một đạo màu đen quang hoàn mở ra, nguyên bản đã chịu thao tác lôi điểm trọng lực long cuốn. Tại đây nói quang hoàn hạ nháy mắt mất khống chế, bạo động năng lượng không ngừng ở siêu cấp lam động trên không tàn sát bừa bãi. Toàn bộ cận chiến hình thái na già chiến hạm đều bị xé rách thành dập nát. Tương ứng màu đỏ người khổng lồ cũng bị xé nát thân thể, virus bám vào ở năng lượng thượng. Cắn nuốt mặt trên ý chí cùng tinh thần lực, làm địch nhân thao tác năng lượng mất đi khống chế, Nguyên Tiêu trong lòng hơi kinh hãi. Loại năng lực này quả thực chính là pháp thuật viễn trình đả kích khắc tinh, thẳng đến màu đỏ người. Khổng lồ trọng tổ thân thể sau màu đen quang hoàn dị thường ảm đạm, Nguyên Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này đó có thể cắn nuốt tinh thần lực đặc thù virus cũng không phải có thể thường xuyên sử dụng, chỉ là ngay sau đó màu đỏ người khổng lồ thế nhưng rút nhỏ từ thân cao 100 mét. Lập tức thu nhỏ lại đến không đủ 1 mét, từ kia ra chiến hạm chung chạy ra 4 cái năng lượng cài. Tạo người. Điều khiển chính bọn họ cơ giáp nhanh chóng tới gần, bọn họ cuối cùng mục đích chính là dùng hết thảy cấp màu đỏ người khổng lồ mang đến thương tổn. Tạo thành thương tổn càng nhiều cuối cùng phân phối ích lợi liền càng nhiều, màu đỏ một đạo quang. Mang hiện lên, giống như tia chớp giao nhau ra tới một cái tứ giác, súng lại đây 4 cái năng lượng cải tạo người. Kinh hãi nhìn từng người bị xuyên thủng cơ giáp khoang điều khiển. Này muốn kiểu gì tốc độ mới có thể đã lừa gạt bọn họ cơ giáp quang tử radar hệ thống. Thế nhưng liền lực phòng ngự chàng đều không kịp mở ra đã bị thương nặng, màu đen quang hoàn lại. Một lần tản ra, đạo thứ hai bụi gai chiến đấu súng xuyên 4 cái năng lượng cải tạo người chung kết hết thảy, quái. Vật, cái này sinh hóa bạo quân sao có thể như vậy cường. Nguyên Tiêu trong lòng hoảng sợ nói. Đồng thao nhất giai như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nguyên Tiêu, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi dẫn dắt ma pháp văn minh. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội hợp tác vẫn là hủy diệt. Hợp tác có thể phân phối các ngươi nhất định ích lợi. Tiếp tục phản kháng cũng chỉ có tử lộ một cái, màu đỏ người khổng lồ lớn tiếng nói, Nguyên Tiêu. Dùng hành động cấp ra chính mình trả lời, màu xám bạc thời gian long ảo ảnh thoáng hiện. Một đạo thọ mệnh cướp đoạt thời gian long tức nháy mắt mệnh chung màu đỏ người khổng lồ, virus. Bản thân tồn tại thời gian liền rất đoàn, màu đỏ người khổng lồ đã chịu này một kích, toàn bộ virus tạo thành thân thể lập tức toàn bộ tán loạn. Thật giống như thân thể thọ mệnh băng giải giống nhau nháy mắt chết biến mất không thấy, không đúng. Nguyên Tiêu trong lòng căng thẳng. Tử vong hơi thở càng ngày càng gần, màu đỏ người khổng lồ hẳn là hoàn toàn hóa thành vô hình virus. Mà này đó virus vô khổng bất nhập đã bắt đầu xâm lấn đến chung quanh. Chỉ là người của hắn tạo thần quốc dung hợp ở chung quanh không gian ngăn cách hư không. Nhưng là chỉ cần hắn dám phóng ra pháp thuật virus là có thể nhân cơ hội tiến vào, chỉ tiếc. Hắn cuối cùng pháp thuật lại cũng muốn hoàn thành, huyết mạch võ trang ăn mặc. Vu sư chi nhãn trải qua cường hóa, không chung mỗi một chút virus đều trốn bất qua hắn tầm mắt. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu trong tay một đoàn phân giải hết thảy pháp lực dao động khuếch tán đến. Không chung, đảo qua mỗi một chút phân tán virus, mỗi một cái virus đều có một chút so virus càng tiểu nhân kim. Sắc tế bào, đây là Lý Hồng Vân lưu lại một giọt thần huyết. Mà Nguyên Tiêu vẫn luôn ở làm chính là bằng vào siêu cường tính toán năng lực phân tích này tích. Thần huyết tạo thành, sau đó dùng vật chất phân giải năng lực phân giải rớt này một giọt thần huyết sinh ra một hồi kinh. Thiên nổ mạnh, ta hứa nguyện đi trước hung chú biển chết bên cạnh, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, trong phút chốc, Nguyên Tiêu liên quan nhân tạo thần quốc biến mất không thấy. Toàn bộ đáy biển Lam Động đều ở trong nháy mắt bị nổ thành dập nát. Màu đỏ người khổng lồ cho rằng Nguyên Tiêu đám người là ở thủ vững phản công. Lại không biết từ đầu đến cuối đây là một cái chí mạng bẫy dập, liền tính không có kia một giọt thần huyết, Nguyên Tiêu cũng sẽ phân giải thời gian long tức cường hóa thời gian chi thủy, chỉ là không có người chú ý tới, tạo thành 1% cái hung chú biển chết sụp đổ siêu cấp nổ mạnh chung. Từng sợi màu đen khí thể từ giữa tránh thoát, mang theo khó có thể miêu tả mặt trái chi lực, ở Nguyên Tiêu không hề sở giác dưới tình huống vọt vào trong thân thể hắn biến mất không thấy, PS. Cảm ơn thục cua 56545888 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, cô độc lòng đang mê mang. Ri 2010 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.